Nhân sinh từ giò mìn bắt đầu. Chương 609, 609, khởi đầu thất bại 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với nhiều cơ chế hà khắc trong lối chơi như vậy, không có gì khó hiểu khi mà hành trình trải nghiệm Slay the Spire của lớp người chơi, chuột bạch, hầu hết đều kết thúc một cách chóng vánh. Và sau khi đóng lại trò chơi trong cơn bực tức, đa số mọi người đều lục tục lên mạng để tìm hiểu xem chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với Ninja Entertainment, với trò chơi được quảng bá là đưa sự phá cách lên đến tầm cao mới, này hay với chính bản thân mình, để rồi ai nấy lập tức bắt gặp vô khối trường hợp tương tự xảy ra cùng lúc ở khắp mọi nơi, không quản già trẻ lớn bé gái trai cứ đặt chân tiến vào tháp xoắn, là sẽ được vài fan ăn hành, no nê, trùng hợp, không không không, cuộc đời làm gì có cái sự trùng hợp nào nó vô lý thế. Nhìn người như một đều bị tòa tháp chết chóc hành cho ra bã ngay từ những tầng lầu đầu tiên, hồi chơi đầu tiên chứ chưa nói đến cái gì cao xa. Này thì chắc chắn là vấn đề nằm ở trò chơi rồi, chứ chẳng phải nằm ở bản thân mỗi cá nhân a, chẳng còn tâm tư nào để dấn thân tiếp tục khám phá những điều bí ẩn chờ đợi ở phía sau nữa. Các tín đồ thế giới ảo nước nhà đua nhau chuyển sang chỉ trích Slay the Spire, lẫn Ninja Entertainment, thông qua những lời kêu ca phàn nàn có phần gay gắt mà ta đã thấy ở phía trước. Song song với đó, mang suy nghĩ lối chơi tệ hại nên cả trò chơi cũng tệ hại theo họ còn cho ra số điểm đánh giá tổng thể khá thấp. Cứ việc đồ họa lẫn âm thanh trong trò chơi được thiết kế tương đối chỉn chu và không đáng bị phán xét như vậy. Hai thứ này kết hợp với nhau tạo nên một cơn náo loạn không hề nhỏ trong làng trò chơi nước nhà, khiến hàng đống người mua hàng tiềm năng đang âm thầm quan sát tình huống lựa chọn quay xe, ngay tắp lự, còn ai chót móc hầu bao chi tiền rồi thì cân nhắc hết sức nghiêm túc chuyện trả hàng lấy lại vốn. Doanh số phát hành trò chơi chưa gì đã trượt xuống một đường thẳng tắp trông cực kỳ khoa trương và đáng lo. Tất nhiên, bên cạnh quần thể người chơi phản đối mãnh liệt ấy vẫn có một nhóm nhỏ các gosu yêu thích thử thách fan hâm mộ trung thành tuyệt đối của Ninja Entertainment lựa chọn tiếp tục gắn bó với hành trình diệt tháp xoắn, bất chấp cái sự thất bại đều đặn xảy đến ở giai đoạn này. Căn bản, họ lờ mờ nhận ra được trò chơi không hẳn là tệ hại như những gì dân tình đang kháo nhau, luận riêng về lối chơi nếu chịu khó bỏ qua các chuẩn mực định kiến đã ăn sâu bén rễ trong lòng từng người thì sẽ thấy Slay the Spire cũng có nét thú vị của riêng nó. Hay nói cách khác, Ninja Entertainment vẫn cứ là Ninja Entertainment, không ngừng nỗ lực trong việc đem lại những kiểu chơi độc lạ phá cách cho cộng đồng người chơi có cái để thưởng thức. Chẳng qua lần này sản phẩm hơi bị lạ quá, độc quá, ai nấy đều bị sốc nặng nên mới phản ứng thái quá thế thôi. Chứ để mà cho ra kết luận cuối cùng rằng trò chơi này không đáng để đầu tư tiền bạc thời gian giải trí thì hiện tại vẫn còn hơi sớm nha. Chết vài chục lần đã là gì đâu mà chưa chi đã hò nhau bỏ cuộc hết lượt vậy. Non gan, không đành lòng nhìn cả trò chơi lẫn cha đẻ của nó ngập chìm trong một biển đánh giá ác ý, nhóm người này quả quyết vùi đầu ngay vào công cuộc khổ luyện, leo tháp hỏng chứng minh ý nghĩ của mình về Slay the Spire là đúng đắn, chỉ là việc chứng minh này rõ ràng là không thể hoàn thành chỉ trong một sớm một chiều, như các bậc tiền bối của họ đã từng làm với Flappy Bird hay Plants vs Zombies năm xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì nói gì thì nói, những cơ chế hà khắc trong lối chơi nó vẫn bày ra đó chứ chẳng vì mong muốn của người chơi mà biến mất. Để cải thiện thành tích bết bát hiện tại, bọn họ sẽ phải nỗ lực nghiên cứu nắm bắt cặn kẽ hết thảy nội dung liên quan, khai phá những lối đánh chuẩn chỉ tối ưu cho từng lớp nhân vật cũng như rèn giũa tư duy chơi đùa cần thiết. Toàn những hạng mục nghe qua thôi đã thấy tốn thời gian, chứ đừng nói xắn tay áo lao vào triển khai. Và chừng nào còn chưa chứng minh được thì bọn họ sẽ không lên tiếng phản bác, do phản bác mà không có lý có cớ đầy đủ thì cũng chẳng ai thèm tin phục hay nghe theo. Thành thử trong lúc nhất thời tiếng mắng chửi Slay the Spire vẫn là thứ âm thanh chủ đạo, tìm ra một lời bình luận thiên về khen ngợi hay chỉ ít là công tâm khách quan cơ hồ còn khó hơn lên trời. Đó là phản ứng của cộng đồng người chơi xung quanh xuất phẩm mới nhất của Ninja Entertainment. Về phần các đối thủ đồng hành trong nghề thì, ngay khi cộng đồng vừa mới cho ra những đánh giá đầu tiên về Slay the Spire, bọn họ đã lập tức kết bè kéo đội tiến hành, đổ thêm dầu vào lửa. Những ngón đòn công kích giống như là đã sớm chuẩn bị từ trước rồi vậy, nhắm thẳng vào điểm yếu hại không thể che lấp và nhanh chóng chiếm được số đông dư luận tán thành. Một điều có thể coi là không tưởng nếu xét đến việc chỉ mới đây thôi, ai nấy còn đang đau đầu không biết làm sao để dân tình ngừng ủng hộ đế chế, vô điều kiện, không những thế, bọn họ còn lôi kéo được thêm cả giới truyền thông chủ lưu phụ giúp truyền bá ngôn luận bôi đen Slay the Spire, trong đó nếu để ý kỹ sẽ thấy thành phần đội ngũ có không ít đơn vị đã và đang hợp tác mật thiết với chính cha đẻ của trò chơi. Thêm một điều không tưởng nữa xảy ra. Không biết những công ty trò chơi này dùng cách gì mà có thể khiến mấy đơn vị vừa nêu lựa chọn quay lưng với Ninja Entertainment nữa, khi mà ông chủ của nó vốn có tiếng thù dai nhớ lâu và không dung thứ bất kỳ sự phản chiến nào đến từ đồng bạn hợp tác. Chỉ biết rằng thông qua việc cộng đồng người chơi, đối thủ trong nghề lẫn giới truyền thông chủ lưu Nhất Tề phê phán Dương Khoa và đồng bọn, sự tình đã trở nên vô cùng nghiêm trọng. Khủng hoảng niềm tin bất thình lình bùng nổ khiến danh tiếng mà Ninja Entertainment khổ công xây dựng bấy lâu nay giảm sút không phanh, đồng thời đẩy toàn bộ đội ngũ phụ trách sản xuất lẫn vận doanh Slay the Spire lên đầu sóng ngọn gió. Ninja Entertainment, một ngày cuối xuân, tức là kể cả có bỏ đi yếu tố cường hóa trang bị thì mọi người vẫn cảm thấy không ổn. Gian phòng làm việc của bộ môn thiết kế, đối diện đội nhóm thiếu Hoàng Dương Khoa vừa lên tiếng hỏi vừa cau mày nhìn vào một lố màn hình máy tính bảng, màn hình máy tính PC bầy la liệt trước mắt. Trải qua nhiều phen chạy đông chạy tây giải quyết đủ mọi sự vụ lớn bé, cuối cùng thì hắn cũng thu xếp được thời gian để quay về với công việc chế tác trò chơi yêu thích cùng những người anh em chí cốt. Và dự án đầu tiên mà hắn sờ đến không gì khác chính là dự án trò chơi trực tuyến đúng nghĩa đầu tiên của Ninja Entertainment, cũng là dự án có mức độ ưu tiên cao nhất vào lúc này. Gan bao, chỉ còn không đầy nửa năm nữa là trò chơi phải hoàn thành xong xuôi hết thảy, để hắn còn có cái khoe khoang tại hội chợ Game Expo sắp tới lẫn so tài cùng cô nàng tóc tím vẫn thường hay. Ám khỏe, hắn mỗi khi có dịp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nên Dương Khoa sờ đến dự án này đầu tiên là chuyện không mấy bất ngờ, mục đích thuần túy là để kiểm tra tiến độ hạng mục lẫn xem có biến cố nào phát sinh trong lúc hắn vắng mặt không. Nếu có thì lên phương án khắc phục luôn cho sớm, kẻo lại nhỡ nhàng hết kế hoạch đã vạch ra. Làm cho hắn ngạc nhiên là tiến độ hạng mục không gặp vấn đề gì hết, dựa trên nền móng do một tay hắn thiết lập nên toàn bộ tổ đội chế tác đã hoàn thành xong quá nửa khối lượng công việc và phần còn lại có thể được giải quyết gọn gàng trong khoảng thời gian từ giờ đến deadline. Nhưng biến cố thì lại phát sinh, hơn nữa còn là một biến cố tương đối lớn khiến hắn phải thực sự chú tâm. Vâng thưa sếp Khoa, kể cả không cường hóa thì hệ thống trang bị hiện tại vẫn tỏ ra mất cân bằng khi thử nghiệm. Ví dụ điển hình chính là trang bị gia tăng chỉ số tấn công, chúng tỏ ra quá mạnh khi lắp vào mobile bắn nhiều phát đạn vào một điểm như A, Sate hay Nai, trong khi lắp vào mobile thiên về bắn đạn đơn lẻ như Z, Frog lại không được mạnh mẽ bằng. Một ví dụ khác là trang bị gia tăng tốc độ kể cả cường hóa. Không thì chúng vẫn giúp những mobile có bay delay, độ trễ cơ bản, thấp như boomer cướp lượt liên tục, như ở trên màn hình bên tay trái xếp ấy, mobile rùa bắn đạn SS xong bị cướp trắng ba lượt không làm gì được luôn. Xuân Quế đại diện cho đội nhóm thiếu Hoàng khoan thai hồi đáp Dương Khoa. Với những kinh nghiệm có được từ khoảng thời gian chế tác trò chơi có cùng thể loại bắn pháo là Angry Bird hiện tại chàng trai, bác Tiến, đã trở thành nhân tố chủ chốt trong đội ngũ chế tác. Gan bao, dự án có thể theo kịp tiến độ xếp lớn đặt ra là nhờ có những đóng góp không nhỏ tới từ anh, và cũng chính anh là người đầu tiên phát hiện ra sự bất thường đến từ hệ thống trang bị trong trò chơi. Thứ từng được nhân vật chính của chúng ta động tay cải tiến sau khi lấy được toàn bộ dữ liệu thiết kế trò chơi từ B-Top. Và có vẻ như cái sự mất cân bằng trong lời nói của Xuân Quế đã tồn tại kể từ thời điểm ấy, chẳng qua đến giai đoạn kiểm nghiệm sơ qua thành quả hiện tại nó mới bắt đầu lộ ra ánh sáng mà thôi. Khoa hiểu, này thực ra là phần nào đúng ý Khoa đấy, vì Khoa muốn các mobile trong. Gan bao, phải có sở trường sở đoản của riêng mình, công khỏe hơn không sao cả nếu như các mặt còn lại chỉ tương đương thậm chí yếu hơn, rồi chúng sẽ tự động bù trừ cho nhau. Chép chép miệng vài cái, Dương Khoa đưa tay chống cằm nhìn về phía Xuân Quế trưng cầu ý kiến. Nhưng bị mất tận ba lượt liên tục thì đúng là không thể chấp nhận được. Các anh em đã có giải pháp xử lý vấn đề này chưa? Thưa giải pháp cụ thể thì chưa, nhưng toàn đội đã thống nhất với nhau là nên tính toán xây dựng lại toàn bộ hệ thống chỉ số trang bị cho hợp lý xếp ạ, chứ nếu căn cứ vào từng trường hợp để làm ra sửa đổi thì thứ nhất là không xuể, thứ hai là sửa được cái này lại hỏng mất cái khác, được không bù nổi mất. Đập đi xây mới toàn bộ đấy. Vâng, trong chừng mực nào đó thì là như vậy. Xếp xem, chuyện đề cử, mỹ nhân bị giam cầm, bàn tay chống cằm thuận đà đưa lên bóp trán, Dương Khoa không nói thêm gì nữa mà im lặng suy tính toàn bộ câu chuyện Xuân Quế vừa mới trình bày. Kết hợp cùng những ví dụ điển hình nằm trình hình trước mắt hắn đây thì có vẻ khi xưa hắn hơi bị cầu thả trong khoản cải tiến hệ thống trang bị. Gan bao, thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ấy không suy xét gì nhiều cứ lấy hệ thống từ trò chơi khác cùng thể loại đắp vào cho đỡ mất công nghĩ ngợi, không để ý rằng hai hệ thống không tương thích với nhau nên mới xảy ra tình trạng xung đột về mặt chỉ số như bây giờ. Còn may mà hồi đó bản thân chủ động đặt thêm yêu cầu đơn giản hóa hệ thống, rồi tổ đội chế tác căn cứ theo đó xây dựng xong sớm nên phát hiện ra vấn đề cũng sớm. Chứ để thêm 1-2 tháng nữa mới phát hiện ra vấn đề thì nguy to. Dạng này đi, nếu mọi người đều cảm thấy nên đập bỏ xây lại toàn bộ sẽ tốt hơn thì cứ buông tay làm thử xem sao. Không cần phải cố kỵ gì hết, chỉ cần đảm bảo tiến độ chung không bị ảnh hưởng là được. Khoa cũng sẽ định kỳ đánh giá hệ thống mới của anh em, thậm chí có thể hỗ trợ một tay luôn nếu anh em có nhu cầu. Thế nào, trải qua 1 phút đồng hồ cân nhắc cuối cùng Dương Khoa quyết định trao cho đội ngũ anh em chí cốt một cơ hội khẳng định năng lực bản thân. Không nói đến chuyện phát sinh vấn đề thì phải tìm cách khắc phục, cho dù không phát sinh vấn đề gì thì trước đề xuất xây dựng lại hệ thống trang bị ấy hắn cũng sẽ không buông lời từ chối. Vì như thế vừa khiến hắn đánh mất cơ may nhận được niềm vui bất ngờ, vừa khiến ai nấy đánh mất một phen mài giũa tư duy sáng tạo, thiệt đơn thiệt kép vậy chỉ có hạng quản lý xuẩn ngốc hết thuốc chữa mới đi làm. Cách chương.